Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi tò mò đi theo Chu Tây Giã ra ngoài. Hóa ra là Tống Đông dẫn theo Hứa Minh Nguyệt và con trai Đồng Đồng đến Phương Hoa gọi họ vào, xong liền bận rộn pha trà, lấy kẹo cho Đồng Đồng. Vợ chồng hai đứa cũng mấy năm rồi không về nhỉ? Lâu lắm rồi dì chưa gặp Tống Đông. Lần trước dì gặp Minh Nguyệt và Đồng Đồng là ở bệnh viện, lúc đó Đồng Đồng mới một tuổi thì phải. Nói rồi thở dài cảm thán, thời gian trôi nhanh thật, Đồng Đồng lớn thế này rồi, chắc sắp vào tiểu học rồi nhỉ? Hứa Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu, mùa thu năm sau là vào lớp 1 rồi. Khương Chi Chi cười chào Tống Đông rồi ngồi xuống bên cạnh Hứa Minh Nguyệt. Chị dâu, anh chị ăn cơm chưa? Phương Hoa nghe vậy cũng vội hỏi, đúng rồi, hai đứa ăn chưa? Nếu chưa thì ở lại ăn cùng nhà dì. Hứa Minh Nguyệt vội xua tay. Không cần đâu ạ. Dì ơi, bọn cháu ăn rồi mới qua đây. Ăn ở nhà ăn của đơn vị Tống Đông. Tống Đông cũng giải thích. Dì ơi, bọn cháu ăn rồi. Nếu chưa ăn thì chắc chắn sẽ không khách sáo với dì đâu. Hôm nay Tống Mạn xuất viện. Ban ngày cháu bận rộn không qua được. Nên giờ mới tranh thủ ghé thăm. Tiện thể gặp mọi người luôn. Nhắc đến Tống Mạn, Phương Hoa thở dài. Tiểu Mạn bây giờ thế nào rồi? Cháu cũng khuyên mẹ cháu đi, từ trẻ đã bướng bỉnh, lòng tự trọng cao, lại dễ kích động. Bản thân còn chưa sống rõ ràng, thế mà suốt ngày quản chuyện con cái. Tống Đông cũng không tiện nói mẹ mình trước mặt Phương Hoa. Tiểu Mạn hồi phục cũng khá ổn, nó cũng bướng lắm. Hôm nay cháu về cũng để khuyên nó với mẹ cháu, nếu không được thì để Tiểu Mạn dọn vào ký túc xá của tòa soạn báo ở. Phương Hoa tán thành. Tính mẹ cháu như thế, người bình thường thật sự khó mà chung sống. Bà hoàn toàn quên mất rằng, khi bà bướng bỉnh lên thì cũng ngang ngạnh không kém. Sau một lúc trò chuyện, Chu Tây Giã và Tống Đông vào thư phòng nói chuyện. Phương Hoa nhìn Đồng Đồng mũm mĩm đáng yêu, càng nhìn càng thích, kéo tay thằng bé rồi cho đậu phộng, cho kẹo, miệng còn lẩm bẩm. Trần Lệ Mẫn đúng là không biết điều, đứa cháu trai ngoan thế này mà lại không cần. Hứa Minh Nguyệt chỉ mỉm cười đứng bên cạnh. Khương Chi Chi nhận ra lần này Hứa Minh Nguyệt đến, sắc mặt rõ ràng không tốt như hai lần trước khi cô đến nhà, trông có vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Chỉ là có Phương Hoa ở đây, cô cũng không tiện hỏi. Hai người trò chuyện vu vơ về công việc và học hành, đến khi Phương Hoa dẫn Đồng Đồng lên lầu xem mô hình xe tăng trong phòng Chu Tây Giã, Khương Chi Chi mới nhỏ giọng hỏi Hứa Minh Nguyệt. Chị dâu, dạo này chị ngủ không ngon à? Trông sắc mặt hơi kém. Hứa Minh Nguyệt sờ mặt mình, thoáng ngẩn người. Rõ ràng lắm sao? Khương Chi Chi gật đầu. Ừ, nếu có gì cần giúp thì cứ nói với em nhé. Hứa Minh Nguyệt bỗng cười khổ, quay sang nhìn Khương Chi Chi. Cô gái trẻ trước mặt có đôi mắt sáng, làn da căng mịn, nhìn là biết đang sống rất vui vẻ, được yêu thương chăm sóc cẩn thận. Cô thở dài, chỉ là mấy chuyện vụn vặt trong nhà thôi. Khương Chi Chi chợt nhớ đến lần trước Tống Đông phàn nàn chuyện con cá, chắc vẫn liên quan đến chuyện đó. Cô khuyên nhủ, cuộc sống vốn dĩ là tập hợp của những chuyện vụn vặt, nhưng không thể để những chuyện đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Hơn nữa, anh Tống Đông đối với chị rất tốt mà. Hạt dẻ rang đường Hứa Minh Nguyệt im lặng một lúc, lắc đầu. Có lẽ là do chị đi nghĩ nhiều quá, chị cứ hay nghĩ đi nghĩ lại mấy chuyện nhỏ nhặt, giữ trong lòng mãi nên thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi an ủi. Nếu chị có suy nghĩ gì, hoặc có điều gì không hài lòng, thì nên nói ra. Em thấy điều quan trọng nhất là phải kịp thời trao đổi với nhau. Hơn nữa, nếu cảm thấy khó chịu, chị cũng nên nói ra. Giữ trong lòng thì ai mà biết chị nghĩ gì, lỡ người ta hiểu sai, chẳng phải hiểu lầm sẽ ngày càng lớn hơn sao? Hứa Minh Nguyệt nhíu mày, cười nhạt. Em còn nhỏ tuổi mà suy nghĩ lại thấu đáo như vậy. Nhưng đôi khi, có những chuyện dù nói ra cũng không giải quyết được. Nói đến đây, Hứa Minh Nguyệt dứt khoát nói hết. Anh ấy có một người bạn chiến đấu đã hy sinh, vợ của người đó giờ một mình nuôi con gái, con bé trạc tuổi Đồng Đồng. Anh ấy chăm sóc họ, chuyện đó chị không có ý kiến gì, dù sao mẹ quá con côi cũng đáng thương thật. Nhưng mà, cũng không biết có phải chị suy nghĩ quá nhiều không? Người phụ nữ đó cứ gặp chuyện nhỏ nhặt gì cũng tìm đến Tống Đông. Mua than tổ ong không được cũng tìm anh ấy, không mua được cải thảo cũng tìm anh ấy, thậm chí bình ga cũng phải nhờ Tống Đông. Được rồi, mấy chuyện đó chị cũng nhịn được, nhưng trong nhà có con chuột, nửa đêm cũng gọi Tống Đông qua bắt. Tống Đông thật sự đã đi, chị nghĩ thôi thì có những cô gái sợ chuột, qua giúp một chút cũng không sao. Nhưng đến 2 giờ sáng chị không thấy anh ấy về, liền đi tìm, em đoán xem chị thấy gì, trời lạnh như vậy, mà người phụ nữ đó mặc một cái áo ba lỗ, bên trong thậm chí còn không mặc nội y, đứng sát bên Tống Đông, ôm cánh tay anh ấy rồi gọi, anh Tống, em sợ quá. Móc lửng chấm, Khương Chi Chi, cô không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó, chỉ nghe thôi đã cảm thấy tức giận rồi. Hứa Minh Nguyệt tức giận nói, càng đáng giận hơn là, khi chị gọi Tống Đông ra rồi cãi nhau với anh ấy lại bảo đúng là cô ta mặc như thế là không đúng. Nhưng lúc đó anh ấy chỉ nghĩ đến chuyện bắt chuột, không để ý, sau đó còn giúp cô ta tìm lý do, nói có thể vì sợ quá nên quên khoác thêm áo. Em cũng từng đến khu nhà tập thể của bọn chị rồi, em biết đấy, hơi ấm làm sao mà nóng đến mức đó. Chúng ta ở trong nhà còn phải mặc áo thu đông, áo len, vậy mà cô ta chỉ mặc cái áo ba lỗ, không lạnh sao? Khương Chi Chi không biết phải khuyên thế nào, cô đã thấy rất giận rồi, nếu Chu Tây Dã mà như vậy, cô có thể bùng nổ ngay lập tức. Hứa Minh Nguyệt vốn có tính cách dịu dàng trầm tĩnh, bình thường nói chuyện luôn nhỏ nhẹ mềm mại, ngay cả lúc này đang tức giận, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Chị chỉ giận vì chuyện này thôi, Tống Đông thấy chị tức giận, mấy ngày nay đi đâu cũng nhất quyết kéo chị theo, còn cam đoan sau này sẽ không lo chuyện bao đồng nữa. Nhưng mà, chị hiểu Tống Đông hơn ai hết, anh ấy là kiểu người ngoài cứng trong mềm, không thể thấy ai chịu khổ mà không giúp, gặp chuyện gì trên đường cũng muốn nhúng tay vào. Khương Chi Chi cũng không có cao kiến gì, vậy, chị thử nói thẳng với anh Tống Đông đi, rằng chuyện này làm chị rất không vui, rồi nói thêm là có thể người phụ nữ đó không có ý tốt. Hứa Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười, chị nói không ít lần rồi, nhưng Tống Đông còn dậy ngược lại chị, bảo chị đừng nói linh tinh, vì phụ nữ quá chồng một mình nuôi con đã rất đáng thương, lời chị nói mà để người ta nghe thấy thì không tốt cho danh tiếng của cô ta. Khương Chi Chi thở dài trong lòng, Tống Đông đôi khi quá tốt bụng, lại không chịu suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Nhưng nếu chuyện này không giải quyết, thì vợ chồng họ sẽ chẳng thể yên ổn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng, Tống Đông đang cùng Chu Tây Giá thảo luận về chuyện của Vương Tiểu Lục và cậu của hắn. Sáng nay cậu nói với tôi chuyện của Vương Tiểu Lục, tôi liền nhờ người đi điều tra cửa hàng Lưu Ly một chút. Ở đó có mấy căn nhà bỏ hoang, gần đây có người tụ tập tổ chức đánh bạc. Vương Tiểu Lục chắc chắn là đã vào đó đánh bạc rồi. Mấy người này thật to gan, dám làm chuyện đó ngay dưới mắt cảnh sát. Hơn nữa, tiền đặt cược cũng không nhỏ, một đêm có thể thắng thua đến cả ngàn đồng. Cả ngàn đồng là khái niệm gì? Đó là tiền lương 2 năm của một gia đình bình thường đấy. Tống Đông lại cảm thán một câu, những kẻ đánh bạc, khi đã lâm vào bước đường cùng, thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Cách chương.